Chiến thần bất bại, chương 2911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chưa đầy 2 tiếng truyền ra, tin tức này được xác nhận. Vì hàng trăm thế tử của các gia tộc đã mất liên lạc, không ít gia tộc cử người đến thánh vực xem tình hình. Cả thánh vực đều biến thành tro bụi, thi thể cháy xém rải rác khắp nơi, đã không phân biệt được thân phận của người chết. Chẳng qua đến giờ cũng không ai biết rốt cuộc 5 người sống sót ra khỏi thánh vực có họ tên và thân phận gì. Nhất là danh tính của người đã một mình giết chết 6 cao thủ nhân vương cấp 4 lại càng mơ hồ. Dù là mấy thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ đó đã có mấy trăm năm không có cao thủ vượt qua cấp bậc này rồi. Vì tạm thời quay về thế tục hoặc cao thủ thánh vực thì nhân vương cấp 4 đã là cực hạn. Cao thủ vượt qua số cấp này không phải không có. Chỉ là mọi người đều cùng chống lại kẻ mạnh. Không thể có người cao thủ giết 6 nhân vương đó mới là kẻ tàn sát thật sự. Câu nói này lập tức nhận được sự tán đồng với cả giới võ thuật. Chỉ là người này không phải tàn sát lẫn nhau. Chỉ là cao thủ cảnh giới nhân vương này có thực lực quá mạnh. Nhưng cũng chỉ mạnh ở cấp bậc nhân vương này mà thôi. Sát nhân, hừ, hay cho cái tên này. Nhân vương chuyên tàn sát sao? Lúc này trên miệng núi lửa Laveri, có một ông lão chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt cụ ta lóe lên 2 tia sáng lạnh lẽo thấu xương. Cụ ta vốn là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4. Hơn nữa cụ ta cũng thành thạo trận pháp phần thiên thánh hỏa. Cụ ta cũng đã ngồi ở miệng núi lửa này mấy trăm năm rồi. Trong mấy trăm năm nay, cho dù thế giới bên ngoài xảy ra chiến sự gì cũng không thể ảnh hưởng đến cụ ta. Nhưng hàng trăm thế tử trong thánh vực bị tàn sát, mấy cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 chết thảm lại khiến lòng cụ ta không khỏi dậy sóng. Xét về sức chiến đấu thì ngay cả thiên hành được gọi là đứng đầu thánh vực, cụ ta cũng tự tin có thể đấu một trận với ông ta. Mấy trăm năm nay, cụ ta vẫn luôn tìm con đường đột phá. Chỉ cần tiến thêm một bậc nữa là có thể dễ dàng đánh bại thiên hành xưng bá mấy trăm năm ở thánh vực. Nhưng ngay khi cụ ta sắp thành công thì tin dữ này ập đến. Cái chết của thiên hành chắc chắn không phải là tin tức tốt với cụ ta. Tức là cụ ta vẫn phải đợi thêm 300 năm nữa. Đợi sau khi khí vận Âu Lục ngưng tụ lại mới có thể dẫn dắt thế tử của gia tộc mình tiến về phía trước. Rốt cuộc là ai đã giết thiên hành? Lẽ nào là kẻ thù ngoài lãnh thổ xa xôi của ông ta đến trả thù sao? Một người ông lão mặc đồ trắng, trên đầu còn quấn một cái khăn vuông ở bên cạnh ông lão trầm giọng nói. Người ở ngoài lãnh thổ không thể quay lại thánh vực ngay lúc này. Hơn nữa người quay về từ ngoài lãnh thổ đều tuân thủ quy tắc. Cách chương.